Cửu vực kiếm đế, chương 1431, pháp lý chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bọn họ chấp pháp đường trọn vẹn 8 vị thái thượng trưởng lão một cùng ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này ngạo mạc xem ra, dù cho là không cách nào trấn áp Sở Phong Miên, vậy đủ để kìm chân Sở Phong Miên. Nơi này là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên đại náo chấp pháp đường tin tức rất nhanh liền hội truyền trải rộng toàn bộ Thánh Long bí cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn dám xuống tay với La Khang, đã là đạt được những người khác cho phép. Không phải lời nói, ngạo mạc mặc dù là một tôn cổ đế, vậy tuyệt đối không dám xuống tay với Thánh Long Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là kéo dài đến đầy đủ thời gian, chờ lấy những cường giả khác đến, hôm nay nguy cơ cũng liền hội giải quyết dễ dàng. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra cái này một cái pháp chữ, bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi hắn trông thấy Sở Phong Miên bóng dáng tới gần lại đây một khắc, sắc mặt lập tức trắng bệch bắt đầu. Sở Phong Miên vì sao muốn tới tìm hắn để gây sự, hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ, nếu là rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, chỉ sợ là so với tử vong còn muốn thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành tề xuất, nhìn thấy Sở Phong Miên tới gần lại đây, ngạo mạc hét lớn một tiếng, cũng không dám lại giữ lại bất kỳ lực lượng nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp ở bên cạnh hắn, năm thanh linh kiếm lập tức bay ra, năm thanh linh kiếm, đại biểu cho ngũ hành chi lực, mỗi một thanh trên linh kiếm, đều ẩn chứa vô cùng cổ lão khí tức. Chỉ ít cũng là thượng cổ thời đại thiên cấp linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận cái gì một thanh linh kiếm uy lực đều muốn áp đảo hiện ở thời đại này bình thường thiên cấp linh khí, cái này năm thanh linh kiếm uy lực cộng lại không thua gì Sở Phong Miên trong tay hai thanh linh kiếm. Ngũ hành linh kiếm, đây chính là La Khang đạt được ngũ hành linh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này ngạo mạc bên người đột nhiên xuất hiện một bộ ngũ hành linh kiếm, Sở Phong Miên ánh mắt lạnh giá đến cực điểm. Cũng là bởi vì một bộ này ngũ hành linh kiếm, La Khang mới gặp phải tai họa ngập đầu, kém một chút trực tiếp vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thù này, không đội trời chung. Ngũ hành tề xuất, hóa thành kiếm trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm từ trên người ngạo mạc bay ra, lập tức ở trước mặt hắn, biến thành một đạo kiếm trận đem Sở Phong Miên ngăn cản bên ngoài. Lấy thực lực ngươi, đang cấp ngươi 50 đi, vậy ngăn cản không nổi ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này ngũ hành linh kiếm biến thành kiếm trận, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười. Kiếm trận có đúng không? Để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân chính kiếm trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, ngay tại Sở Phong Miên bên người từng đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang này lít nha lít nhít đều là từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra, có chừng hơn 1000 đường nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô thượng kiếm khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều là vô thượng kiếm khí, trọn vẹn là 1800 đường vô thượng kiếm khí, bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí bay ra ngoài một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm một chỉ, lập tức chuyển hóa làm một đạo kiếm trận bộ dáng. Đối cái kia ngũ hành linh kiếm biến thành kiếm trận vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời không trung, vô số kiếm ảnh tại va chạm nhau, mũi kiếm đối bính. Cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, xác thực đều là khó gặp chí bảo, Sở Phong Miên thấy qua vô số linh kiếm bên trong, có thể so với lên cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm cường vậy lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là kiếm trận đối bính cũng không chỉ là mũi kiếm uy lực càng là kiếm thuật huyền diệu. Cái này ngạo mạc kiếm thuật cùng Sở Phong Miên so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Anh nợ em một câu yêu thương, theo một đạo thanh thúy tiếng vang, cái này ngũ hành linh kiếm biến thành kiếm trận lập tức bị đánh ra một lỗ hổng tới. Năm thanh ngũ hành linh kiếm, đều bị đánh bay ra ngoài tứ tán ra. Anh nợ em một câu yêu thương, ngạo mạc thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ muốn đem cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm thu hồi, lại lần nữa tạo thành kiếm trận. Nhưng Sở Phong Miên tốc độ so với hắn càng nhanh, chỉ gặp một đạo long chảo hiện lên, lăng không một chảo, cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, đều rơi vào đến Sở Phong Miên lòng bàn tay bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này ngũ hành linh kiếm, vốn cũng không phải là ngươi đồ vật, hôm nay cũng coi là vật quy nguyên chủ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nắm thật chặt cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, lòng uy lúc này lồng phủ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên đã thức tỉnh Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng, hắn Long Uy cùng trước đó so sánh, đã là hoàn toàn khác biệt. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, vốn đang dãy dụa thế nhưng là bị Sở Phong Miên Long Uy bao phủ một khắc lập tức yên tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó bị Sở Phong Miên linh lực bao khỏa, ở phía trên, cái kia ngạo mạc lưu lại ấn ký, bị triệt để xóa đi, cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, lần nữa hóa thành vật vô chủ. Hơn hết Sở Phong Miên cũng không có luyện hóa cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, đây là thuộc về La Khang cơ duyên, Sở Phong Miên còn không sẽ đoạt hắn sư đệ bảo vật, đem cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, trực tiếp bỏ vào không giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác khi ngạo mạc nhìn thấy cái kia năm thanh ngũ hành linh kiếm rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay thời điểm, đã là mặt xám như cho. Ngạo mạc không có chút gì do dự, lúc này thôi động độn quang, quay đầu rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này năm thanh ngũ hành linh kiếm, đã là hắn cuối cùng thủ đoạn, bây giờ bị Sở Phong Miên trực tiếp đoạt đi, cái này ngạo mạc không còn có phản kháng Sở Phong Miên tâm tư, trực tiếp muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên làm sao sẽ cho cái này ngạo mạc chạy trốn cơ hội, hắn sớm liền vẫn đang ngó chừng cái này ngạo mạc. Hôm nay Sở Phong Miên giết bên trên chấp pháp đường mắt liền hay là đem cái này ngạo mạc giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cái này ngạo mạc thôi động độn quang trong nháy mắt tại Sở Phong Miên trong thân thể Thủy Tổ Thiên Long lực lượng thúc dục bắt đầu. Thiên Long biến, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này không gian xung quanh, đều đang biến hóa cái này, tại cái này Thủy Tổ Thiên Long lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên nghiễm nhưng đã là trở thành cái này nhất phương thiên địa chủ làm thịt. Theo Sở Phong Miên ngón tay một điểm, tại cái kia ngạo mạc bên người không gian xung quanh, lúc này ngưng thật ngàn vạn lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn thôi động độn quang đào tẩu, lại là phát hiện căn bản là ngay cả một bước đều không thể phóng ra. Trấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem ngạo mạc mặt không biểu tình, chiến long chi trào tại hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, đối ngạo mạc trấn áp tới. Đường chủ cứu ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngạo mạc liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng gào thét cái này. Hắn nhưng không dám tưởng tượng, rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, hắn lại nhận thế nào thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhiệt chướng, dừng tay. Chấp pháp đường đường chủ thừa dịp trong khoảng thời gian này, đã là khôi phục một chút thương thế, nghe được cái này ngạo mạc hô to, lập tức sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp lý vạn giới, chấp pháp đường đường chủ cùng cái khác mấy tên thái thượng trưởng lão, đồng thời xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này chấp pháp đường bên trong vô số trận pháp đều trong nháy mắt này bị thôi động lên, dung nhập vào bọn họ trong sức mạnh, biến thành một đạo đại môn, đối Sở Phong Miên trấn áp mà tới. Pháp lý chi môn, anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp đường chấn tông linh khí, đều bay ra tản ra cổ lão lực lượng, hướng về Sở Phong Miên trấn ép lại đây. Cái này linh khí là đồ tốt cùng cái kia thái cổ đồng môn, vô cùng tương tự, bị ta chiếm được dung nhập vào ta trong thân thể, vừa lúc cùng thái cổ đồng môn phối hợp thủ hộ thân thể của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này pháp lý chi môn một khắc Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên, một chút liền nhận ra được đây cũng là một kiện vô cùng cổ lão linh khí. Toàn bộ chấp pháp đường, cũng là bởi vì cái này pháp lý chi môn trấn áp tại không có tại Sở Phong Miên lực lượng tác động đến phía dưới, bị đánh vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì đối phó Sở Phong Miên, chấp pháp đường đã là át chủ bài ra hết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.